Điện Đức Hoàng, chương 1956, ông không phải thượng quan anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Long Minh sợ đến nỗi sau lưng bốc lên một luồng khí lạnh, nơm nớp lo sợ mà đáp, chú ba, cho cháu nào dám. Chú nói đúng lắm, bản tính của cháu quá mức xúc động và cực đoan, đúng là không thích hợp ngồi vào vị trí đứng đầu gia tộc, mà mấy năm nay nhà họ Liễu dưới sự quản lý của anh cả như mặt trời ban trưa. Cháu tin rằng lần này chỉ cần chú ba đánh bại Hạng Ương, nhà họ Liễu chúng ta nhất định có thể vượt qua Hà họ Trần, trở thành gia tộc quyền thế đứng đầu phương Bắc. Vậy là được rồi, Liễu Nhất Kiếm để Liễu Long Minh đứng lên và nói, là anh em ruột, ai làm ông chủ cũng giống nhau, không cần thiết phải so đo quá nhiều, anh em đồng lòng mới có được sức mạnh to lớn. Chú ba nói đúng, Liễu Long Minh vội vàng gật đầu, sau đó bèn nói, chú ba, xe đã chuẩn bị tốt đang chờ ở bên ngoài, bây giờ chúng cháu sẽ đón chú về nhà. Được, đoàn người đi theo Liễu Nhất Kiếm ra khỏi hẻm núi, sau đó lên xe. Có điều Liễu Nhất Kiếm lại không để mấy chiếc xe này đi về phía nhà họ Liễu, mà là lái về phía một thành phố ở miền Tây của tỉnh Minh Diệu. Lúc này trong một ngôi biệt thự xa hoa, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đang uống trà, bỗng bên ngoài biệt thự vang lên một tiếng âm. Sự chấn động mạnh khiến cho nước trà trong tay người đàn ông gợn lên từng đợt sóng lăn tăn, lông mày của người đàn ông lập tức cau lại. Người đâu? Người đàn ông kêu một tiếng, bên ngoài cửa lập tức có mấy tên áo đen cường tráng xông vào. Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Người đàn ông hỏi, một tên áo đen trong đó trả lời. Ông chủ, chúng tôi không rõ lắm, có điều tôi đã bảo người đi qua kiểm tra. Người đàn ông đứng lên bước nhanh về phía cổng. Bên kia lại tiếp tục truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy ở bên phía cổng, Liễu Nhất Kiếm với sự tháp tùng của Liễu Long Minh và Liễu Nhị Sinh đang cất bước đi tới. Mà xung quanh ông ta, mấy người Tiếu Phật và Dạ Hình Nha đang không ngừng ra tay với bốn phía, hễ có ai dám tiến lên ngăn cản thì không chết cũng tàn phế. Google, Ga, Cha, G, T, R, M, T, R, E, Liễu Nhị Sinh, Liễu Long Minh. Các người đang làm gì đây? Người đàn ông tức giận không thôi, đối phương lại gan to tày trời dám mang theo nhiều người như vậy xông vào nhà ông ta, đổi lại là ai cũng sẽ tức giận nuốt không trôi. Nương theo một tiếng giống to của người đàn ông, xung quanh lại có không ít người ào ào xông ra, hơn nữa có rất nhiều người trong tay còn cầm súng. Ông không phải thượng quan anh hùng, Liễu Nhất Kiếm đi phía trước đột nhiên dừng lại, thông qua giọng nói của đối phương. Ông ta đã đoán được thân phận của người này. Nơi này là khu biệt thự của nhà họ Thượng Quan, mà Thượng Quan Anh Hùng ngày trước là một trong ba tam vương của nhà họ Trần. Không lâu trước đây, nhà họ Trần đã cử ngũ hổ tướng đi thành phố Bình Minh gây phiền toái cho Trần Hùng chọc cho anh ta tức giận, khiến anh ta trực tiếp đánh giết tới phương Bắc, tiêu diệt một trong ba tam vương của nhà họ Trần là Thượng Quan Anh Hùng. Sau khi Thượng Quan Anh Hùng chết, nhà họ Trần lại lập vương mới. Em trai của Thượng Quan Anh Hùng là Thượng Quan Anh Kiệt đảm nhiệm vị trí một trong ba tam vương. Mà nhắc đến nhà họ Thượng Quan này có chút khổ cực, 5 năm trước Hạng Ương và Liễu Nhất Kiếm đấu một trận, trận chiến kia đại diện cho địa vị và số mệnh của hai nhà Liễu, Trần ở phương Bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau Liễu Nhất Kiếm thua bởi Hạng Ương, đồng thời cũng khiến cho nhà họ Liễu gặp phải thất bại. Mà từ sau lúc đó, nhà họ Trần trực tiếp điều động một vương tiến vào tỉnh Minh Diệu, khi đó nhà họ Trần dã tâm bừng bừng, thậm chí còn từng nghĩ để nhà họ Thượng Quan trực tiếp làm chủ tỉnh Minh Diệu, cướp đoạt địa bàn của nhà họ Liễu. Nhưng may mắn là Liễu Nhị Sinh và Liễu Long Minh không phải hạng người bất tài, không để một vương này chiếm được lợi ích gì. Cuối cùng nhà họ Liễu vẫn là gia tộc lớn hàng đầu tỉnh Minh Diệu, mà nhà họ Thượng Quan cũng chỉ có thể thu mình ở trong thành phố này, cũng không gây ra hành động gì quá lớn. Chỉ có điều mặc dù nhà họ Thượng Quan không thể đánh đổ nhà họ Liễu, nhưng trong mấy năm nay nhà họ Liễu cũng không thể đuổi nhà họ Thượng Quan ra khỏi tỉnh Minh Diệu. Thượng Quan Anh Hùng bị Trần Hùng giết chết, sau đó ba anh em họ Hầu cũng bị Trần Hùng xử lý. Trước đó Thượng Quan Anh Hùng bị Trần Hùng giết chết, ba anh em họ Hầu trong nhà họ Kỳ cũng bị Trần Hùng xử lý, nguyên khí bị tổn thất lớn. Cách chương.